Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 669, Thất Lạc Chi Địa. Không tính nhảy chuyển thời gian 3 năm, khoảng cách lá sâu một đoàn người rời khỏi chủ thế giới chỉ mới qua nửa tháng trái phải. Làm lá sâu phát động truyền tống thuật đem 3 người một sói đưa tiễn lúc. Núi Otoa bên trên chim thú lập tức chạy tứ tán, một lần nữa tránh về trong núi rừng. Phát giác được tình thế phát sinh biến hóa, phía chính phủ lập tức phái người cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập hiện trường, lại chỉ phát hiện 10 cái trước đó mất tích nhân viên công tác cùng tiến vào hiện trường thám hiểm. Giả, mục tiêu trong sơn động sớm đã không có vật gì. Chỉ có thể nhìn thấy một chút tự nhiên chóc ra bộ lông màu vàng óng. Cuối cùng chuyện này tại dân gian ăn dưa quần chúng trong mắt chỉ là không giải quyết được gì. Nhật Bản phía chính phủ thì là bí mật nghiên cứu bộ lông thành phần. Cho ra kết luận là lông hồ ly. Suốt Art Online thế giới người làm sao suy đoán đã cùng lá sâu một nhóm không quan hệ. Trở lại chủ thế giới lúc. Concert y nguyên cẩn trọng tại trang viên trong thư phòng chỉnh lý Odin cất giữ lượng lớn quyển sách. Hoan nghênh trở về, nghỉ phép thu hoạch như thế nào? Lá sâu không cao hứng cho một mặt mơ hồ Tamamonomae một cái đầu sụp đổ. Đều do cái này xuẩn hồ ly, cuối cùng náo ra một chút động tĩnh lớn. Không biết có thể hay không gây nên suy đoán không cần thiết. Đau nhức tương đương. Tamamonomae bày ra một mặt vẻ mặt vô tội. Cái này cũng có thể trách ta. Ta cũng không biết một lần nữa dài ra cửu vĩ sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh a. Tamamonomae sau lưng cái đuôi số lượng khôi phục được đỉnh phong thời kỳ 9 cái. Mặc dù nhận lá sâu trách cứ, nhưng từ nàng lay động cái đuôi tần suất đến xem, tâm tình cần phải rất không tệ. Trên thực tế lá sâu đột phá lúc đồng dạng dẫn phát dị tượng. Bất quá tại bản thân ước thúc phía dưới, thời không biến dị tạo thành ảnh hưởng bị khống chế tại thấp nhất hạn độ. Không có gây nên bất luận cái gì cảnh giác, Tamamonomae đột phá lúc tạo thành hiện tượng là vô ý thức. Duy nhất có thể xuất thủ áp chế nàng lĩnh vực chỉ có lá sâu. Emma cùng Fenry đều bất lực. Nhưng lá sâu ngay lúc đó cảnh giới phi thường không ổn định. Một cái không chú ý liền có thể dẫn phát không gian đứt gãy. Đối với vô tội suốt Art Online thế giới tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Hai quyền cùng nhau hại lấy nó nhẹ. Lá sâu cùng Emma đi qua thương lượng sau quyết định kiên nhẫn đợi đến Tamamonomae xuất quan. Thực tế không được liền dùng nhiều chút thời gian đến giải quyết nỗi lo về sau. Cũng may tình huống không có phát triển đến bết bát nhất tình trạng. Không nói cái này, là sâu bỏ qua ủy khuất khuất Tamamonomae. Hướng Concert hỏi, người bên này tình huống như thế nào? Có chiếm được cái gì tình báo hữu dụng sao? Ta cũng không biết có tính không có dùng. Concert do dự một chút mới nói ra. Odin tàng thư bên trong. Trong đó một bản nâng lên thế giới bên ngoài tình huống. Thế giới bên ngoài, lá sâu mang theo Concert cùng một chỗ truyền tống đến dưới đất phòng. Cửu giới bên ngoài a, cái này có gì đáng kinh ngạc? Odin thân là Bắc Âu chúng thần chi vương, biết cái khác thần hệ sự tình cũng là rất bình thường. Không có đơn giản như vậy. Concert đem một phần phiến đá đưa cho lá sâu. Ngươi nhìn kỹ, phía trên viết là thế giới bên ngoài, mà không phải cửu giới bên ngoài. Trong đó thậm chí thể đến đời chỉ vũ trụ dùng từ cùng một ít kỳ lạ kiến thức kinh lịch. Vũ trụ, lá sâu cái này hứng thú. Chuyên tâm bắt đầu khối này khắc ấn lấy lượng lớn run văn tự phiến đá. Bản này, quyển sách, tựa hồ là thám hiểm nhật ký. Có thể bị Odin cất giữ tại trong bảo khố. Nói rõ Odin cho rằng nó có rất trọng yếu giá trị. Cửu giới lịch năm 1215, ngày 11 tháng 4, trước kia ta vẫn cho là cửu giới chính là thế giới toàn bộ. Nhưng du lịch vòng quanh thế giới thám hiểm chứng minh đây chỉ là ta kiến thức thiền cận. Cửu, giới bên ngoài thế giới phi thường bao la. Từng cái thần hệ quản lý dưới lãnh thổ nắm giữ cùng cửu giới hoàn toàn khác biệt phong thổ. Lần này lữ hành để ta mở mang tầm mắt, phát triển kiến thức, nếu có hy vọng, ta còn nghĩ đi càng nhiều địa phương lữ hành, hiểu rõ càng nhiều bí mật không muốn người biết. Cửu giới lịch năm 1325, ngày mùng 3 tháng 9, kinh nghiệm của ta tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Ta thế mà thoát ly thế giới trói buộc đi vào tinh không bên trong. Ở thế giới bên trong nhìn thấy ngôi sao đầy trời, khoảng cách gần thoạt nhìn không có như vậy lãng mạn, nhưng cái này đối ta đến nói lại là đáng giá kiêu ngạo phát hiện. Không biết mảnh này vô ngần, tinh vũ bên trong vẫn sẽ hay không có văn minh khác tồn tại. Hy vọng tại ta sinh thời bên trong có thể gặp được bọn hắn. Cửu giới lịch, vô pháp tính toán. Mạo hiểm tiến vào không biết không gian thông đạo đã nhớ không rõ có bao nhiêu. Năm, không biết là có hay không có người có thể nhìn thấy ta lưu lại thám hiểm nhật ký. Tinh thần của ta tại mảnh này không biết không gian bên trong tiếp tục bị làm hao mòn. Ta thậm chí không xác định lần tiếp theo còn có thể không bảo trì thanh tỉnh viết xuống nhật ký. Nếu có người có thể nhìn thấy ta ghi chép, mời ngàn vạn phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiến vào Âu nơi này là tất cả sinh mệnh cấm khu, liền thần linh cũng không thể tại Âu nơi thời gian dài sinh hoạt. Đến từ sâu trong tinh không ăn, mòn một cái tại hủ hóa ý chí của ta. Ta, nhật ký đến nơi đây liền kết thúc, là sâu đột nhiên cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Cảm giác rợn cả tóc gáy để hắn theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Concert, bản này nhật ký lạc khoản người là ai? Concert bất đắc dĩ lắc đầu. Không rõ ràng, lạc khoản người danh tự bị biến mất. Không biết có phải hay không là trong lúc vô tình tìm kiếm nhật ký Odin làm. Lại hoặc là, lá xanh nhịn không được thử nhe răng. Tên của hắn cũng trở thành thất lạc tên rồi. Đúng vậy, ta cũng là như thế đoán. Nhíu mày suy tư một hồi lâu, là sợ có chút không xác định mà hỏi. Concert, ngươi cảm thấy bản này nhật ký xuất hiện tại Odin trong bảo khố sẽ là trùng hợp sao? Concert cười khổ giang tay ra. Trong lòng ngươi cần phải có đáp án đi. Ngươi cái kia cái hệ thống lúc nào làm qua không có ý nghĩa sự tình. Là sợ nhức đầu vỗ vỗ cái trán. Cũng đúng, xem ra cần thiết một lần nữa hoạch định một chút chung cuộc nhiệm vụ. Thất lạc tên khái niệm là lá sâu từ hệ thống trong miệng biết được. Không rõ nguyên nhân bị tìm dấu danh tự vô pháp bị bất luận kẻ nào nói ra. Mà thông qua bản này không rõ lai lịch nhật ký, lá sâu lại lấy được một cái đầu mối mới. Thất lạc chi địa, khái niệm cùng thất lạc tên cùng loại. Căn cứ nhật ký nội dung lớn mật phỏng đoán, thất lạc chi địa cần phải mới là thất lạc tên đản sinh đầu nguồn. Vị này vô ý ở giữa ngộ nhập trong đó, thằng xui xẻo tám thành là một tên Isia thần tộc thành viên. Nếu không thì hắn không có khả năng tại không ăn uống dưới tình huống thời gian dài duy trì sinh tồn. Thẳng đến bị một loại nào đó khái niệm ăn mòn hủ hóa. Như vậy vấn đề đến. Đứng tại trang viên trên ban công, lá sâu mặt ủ mày trao nhìn qua cách đó không xa yên tĩnh Bulgari tiểu trấn. Rốt cuộc là thứ gì có thể ăn mòn thần linh ý chí? Đem tên của hắn biến thành thất lạc tên. Odin đối với chuyện này lại biết bao nhiêu? Đáng tiếc Odin đã chết. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, lá sâu chỉ có thể thông qua phỏng đoán để phán đoán. Sâu trong tinh không ăn mòn, thất lạc người truyền thừa, thất lạc chi địa, những thứ này khái niệm ở giữa liên hệ đến cùng là cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải, lá sâu chỉ có thể lắc lắc đầu tạm thời đem không chiếm được đáp án vấn đề buông xuống. Bất kể nói thế nào, bây giờ đầu tiên muốn nhiệm vụ là ổn định cảnh giới. Về sau lại đến cân nhắc hoàn thành chung cuộc nhiệm vụ. Không phải,